Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, ngươi làm sao tại cái này, ca, Hạ Vũ Hàm hét lên một tiếng, Triệu Văn Mộng cười, ha ha ha, thống khoái, trở ngại Hạ Ngọc Phong thân phận, Triệu Văn Mộng không thể chủ động xuất thủ, không phải vậy sẽ dẫn tới Hạ Ngọc Phong gia tộc thế lực tìm tới phiền phức. Điểm này, Triệu Văn Mộng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nhưng Lưu Phàm Phàm liền khác biệt, vẻn vẹn chỉ là một cái 5 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Nhiều lắm là chính là gấu một điểm money Hạ Ngọc Phong gia tộc thế lực. Lại ngang ngược, còn có thể cố ý đi tìm một cái 5 tuổi tiểu hài tử phiền phức. Nói ra, cũng quá buồn cười, Hạ Ngọc Phong chậm rãi nghiêng đầu lại. Sắc mặt run rẩy, ngươi dám đánh ta, ở đây người, không có chỗ nào mà không phải là trợn to hai mắt. Cái này tiểu thí hài lá gan, cũng quá lớn đi, cỏ, cái này ra hỏa thế mà còn muốn đem lão tử cùng mỹ nữ sư phụ mở ra. Đây không phải rõ ràng ghen ghét lão tử có thể ôm mỹ nữ sư phụ đùi a. Loại kia tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn cảm giác, nói cái gì cũng muốn lại thể nghiệm lần thứ hai a. Còn có thể dễ dàng như vậy liền bị ngươi mở ra. Chỉ là nghĩ như vậy. Lưu Phàm Phàm cũng cảm giác được không thoải mái a. Nói nhảm, lão tử rõ ràng dám đánh a. Sau đó, lại là một bàn tay hung hăng đập tới đi. Hạ Ngọc Phong thân thể bị Triệu Văn Mộng dùng uy áp khống chế. Căn bản là trốn tránh không? Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm bàn tay. Mãnh liệt đập tới tới. Ba tương đương, cái này một bàn tay. So lúc trước a một bàn tay còn muốn hơn hung. Ác hơn, 10 điểm vang dội thanh âm, liền giống như là một đạo kinh lôi, trong nháy mắt ngay tại toàn trường nổ vang, trực tiếp là tát đến Hạ Ngọc Phong nửa bên mặt cũng sưng đỏ bắt đầu. Dị thường chật vật, Hạ Ngọc Phong hai mắt đỏ bừng, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Tiểu thí hài, không đợi hắn nói xong, Lưu Phàm Phàm lại giơ lên thủ trưởng, làm sao cái ý tứ? Hai bàn tay cũng bị đem ngươi đánh thoải mái. Còn muốn lại đến một cái là không? Ta sát, các ngươi võ tu cao nhân. Cũng như thế ưa thích bị đánh sao? Nhìn xem Lưu Phàm Phàm lại giơ lên hắn thịt tốt tốt thủ trưởng. Hạ Ngọc Phong con ngươi rất rõ ràng rung động rung động. Nguyên bản muốn nói ra lời nói. Cũng là trong lúc nhất thời kẹt tại trong cổ họng. Sau đó toàn bộ cũng nuốt xuống. Cái gì cũng nói không nên lời, không dám nói, Hạ Vũ Hàm ngược lại là bắt đầu líu lo không ngừng. Lưu Phàm Phàm, ngươi như vậy nhục nhã anh ta, ta gia tộc người định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng nghĩ đến một cái. Lưu Phàm Phàm ánh mắt quăng tới, cô gái này, có hết hay không a? Không nhìn thấy anh của nàng cũng cho lão tử nhận sợ sao? Nàng còn ở lại chỗ này cùng lão tử bức bức lải nhải. Thật sự là ảnh hưởng lão tử làm ăn a. Không sai, lão tử biết rõ ngươi Hạ thị gia tộc to lớn, thế lực điểu so sánh, điểm này, lão tử cũng sợ a. Nếu không phải cố kỵ cái này, ngươi lúc trước như vậy oán giận lão tử thời điểm, lão tử sớm mẹ nó liền đem ngươi lừa gạt đến cái gì địa phương là money. Nhưng là hiện tại, ngươi hai huynh muội rõ ràng là muốn cản lão tử tài lộ nha. Nhường lão tử tặc mẹ nó khó chịu, lão tử một không thoải mái, chỗ nào còn quản nhiều như vậy, không cần biết ngươi là cái gì cầu thí gia tộc, dù sao đánh tới chính là, trước tiên đánh xong lại nói, lại cùng ngươi kéo những này có hay không? Được, tính ngươi lợi hại, Hạ Vũ Hàm lầm bầm một câu, dùng sức dậm chân một cái, sau đó cái gì cũng không nói, Hạ gia đại tiểu thư cùng Hạ gia đại thiếu gia. Thế mà sợ tiểu hài tử này sợ đến loại trình độ này, ở đây người. Đã là kinh, sau đó, nói cái gì cũng có. Không chừng là tiểu hài tử này thật rất có thực lực, khẳng định là như thế này a. Mới khiến cho Hạ gia huynh muội đều sợ kia vừa rồi Hạ Ngọc Phong nói chuyện. Có thể hay không tin a? Thấp như vậy giá cả quy nguyên đan, thật có tác dụng sao? Cái này, ta cũng nói không chính xác a. Không biết rõ a, líu díu, nghị luận ầm ĩ, cùng lúc đó, Triệu Văn Mộng trực tiếp là đứng ra, lộ ra thân phận nàng lệnh bài. Mọi người xin nghe ta nói một câu. Cái này lệnh bài vừa ra tới, có mắt người cũng xem thẳng. Long Hoa Tông trưởng lão. Đây là Long Hoa Tông trưởng lão. Vừa chờ tông môn Long Hoa Tông a. Long Hoa Tông địa vị ở thế tục bên trong cực cao, không thể coi thường, xa xa không phải Lưu Vân Tông loại này nhị đẳng tông môn có thể so sánh. Tất cả mọi người tại rất chân thành nghe, Triệu Văn Mộng vẫn còn tiếp tục nói, tiểu hài tử này là đồ đệ của ta, hắn luyện chế ra đến đan dược, ta cũng đã giám định qua, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, tuyệt đối là đăng tông quy nguyên đan, phẩm chất không có vấn đề gì. Mọi người có thể yên tâm mua Samani trong nháy mắt. Rất nhiều sắc mặt người cũng biến. Những cái kia kinh nghi, hoài nghi, giờ phút này, sắc mặt cũng biến thành mừng rỡ. Có Long Hoa Tông trưởng lão làm chứng. Đã là không có người hoài nghi, toàn bộ cũng kiên định không thay đổi. Tức giận đến Hạ Vũ Hàm cùng Hạ Ngọc Phong sắc mặt đều nhanh thành màu gan heo. Bỗng nhiên, trong đám người, một bóng người xinh đẹp chui vào, thở hồng hộc, là Chu Nhã Khiết, nàng trông thấy Triệu Văn Mộng về sau, phảng phất là trông thấy một tia hy vọng, tranh thủ thời gian tới, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Triệu Văn Mộng, sợ Triệu Văn Mộng lúc nào cũng có thể sẽ biến mất đồng dạng. Ngữ khí càng là 10 điểm trái bỏng, sư phụ, không được, ra đại sư, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Vừa nói thời điểm, Chu Nhã Khiết thanh âm còn có chút nghẹn ngào. Làm sao, người từ từ nói, trông thấy Chu Nhã Khiết bộ dạng này. Triệu Văn Mộng đều có chút bị hù dọa. Tại đấu giá hội bên trong, Lưu Phàm Phàm hắn làm được rất không tệ. Để ngươi cái kia đối thủ một mất một còn Tô Tĩnh Nhu dùng nhiều gấp 3 tinh thạch mới vỗ xuống nàng. Muốn đồ vật, đây cơ hồ đều là Lưu Phàm Phàm công lao. Ta cũng không có tạo được cái tác dụng gì, nhưng là cái này cũng chọc giận Tô Tĩnh Nhu. Hai chúng ta ra đấu giá hội về sau, nàng liền đến giết nhóm chúng ta. Nếu không phải Lưu Phàm Phàm thay ta cản trở, ta căn bản là ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Nói đến đây, Chu Nhã Khiết căn bản là nhịn không được, trực tiếp liền oa một tiếng khóc lên. Sư phụ, ngươi nhanh đi mau cứu Lưu Phàm Phàm đi. Ta tốt có lỗi với hắn, ngươi cái kia đối thủ một mất một còn mạnh như vậy. Hắn khẳng định đánh không lại a. Nếu là hắn chết, đó chính là vì cứu ta mà chết a. Ta rất áy náy a. Ngươi nhanh đi mau cứu hắn đi. Ngay tại đấu giá hội kia, Triệu Văn Mộng có chút mộng, nhìn xem bên cạnh Lưu Phàm Phàm, lại nhìn xem đã là khóc đến rối tinh rối mù Chu Nhã Khiết. Có chút không rõ ràng cho lắm. Nhã Khiết, ngươi không phải là tại cùng vi sư nói đùa sao? Cái này trò đùa mở cũng quá rất thật, thật sự là quá rất thật. Quá đầu nhập, nếu không phải Lưu Phàm Phàm ngay tại cái này, không cho phép nàng cũng tin tưởng. Ui ui ui, ngươi nha đầu này là có chủ tâm nghĩ chú lão tử chết là không phải. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu, lão tử cái này kiếm tiền đang kiếm được hăng say đâu. Người mẹ nó bỗng nhiên xuất hiện liền nói lão tử chết. Rõ ràng chính là ghen ghét lão tử kiếm tiền tài hoa mà. Còn có chính là, trước gặp được Tô Tĩnh Nhu. Đến bây giờ, cũng mẹ nó đi qua bao nhiêu thời gian. Người thế mà hiện tại mới tìm được mỹ nữ sư phụ. Mẹ nó, dân mù đường a ngươi. Còn tốt lão tử không đối ngươi ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Tự mình liền giải quyết. Không phải vậy, trông cậy vào ngươi đem mỹ nữ sư phụ gọi tới cứu lão tử lời nói. 100 hồi trở lại đều không đủ lão tử chết. A, Lưu Phàm Phàm, ngươi làm sao tại đây? Chu Nhã Khiết tiếng khóc im bặt mà dừng, con mắt trợn trừng lên, đơn giản không thể tin được trước mắt trông thấy đồng dạng. Hết chương.